như cái mặt mà khởi động động cơ có đảo chiều quay, tại sao nó từ cùng lúc là hai điện áp nó có thể lật qua và cộng lại nó sẽ vượt quá 220, lật qua cộng lại quá 220, chính xác rồi. Vậy nhớ lại bài học điện xoay chiều là học môn 11 môn 12 nha. Hả? Có hai nguồn điện xoay chiều mà các bạn cộng lại thì chuyện gì xảy ra? Không hưởng. À, tại cái thời điểm đó mà hai điện áp nó mất mà chênh lệch nhau thì xảy ra hiện tượng là ngắn mặt. Các bạn hình dung không? Vậy thực ra thông thường không bao giờ các bạn đóng hai cái K1 K2 chung, mà thông thường cái chuyện đóng K1 K2 chung là dành cho các cái nhà máy điện á. Khi điện của nhà máy nó hòa lên lưới đó, các bạn vô thì nó mới đóng K1 K2 chung, cấp ra cho phụ tải. À, còn khi nào mà chuyện hòa lên lưới thì này các bạn quay lại môn chắc bây giờ ngành tự động ta bỏ môn này rồi. À, các bạn phải tham khảo thêm cái tài liệu của các bạn bên hệ thống điện. Vấn đề các bạn coi vấn đề hòa đồng bộ. Vậy thì những bạn sau này muốn là vào những cái nhà máy phát điện mà làm việc á, thì cái hệ thống có điều kiện nhà máy phát điện nó phải có cái chuyện hòa đồng bộ, tức là điện của nhà máy mình phát lên và điện lưới, điện áp bằng nhau là bình thường, không bằng nhau nó cũng được, nhưng quan trọng nhất là phải cùng gì, cùng hòa. Cái thời điểm hai cái điện mà nó nhập vô phải cùng hòa mới là quan trọng. À, rồi do đó đây là hệ thống máy giới bình thường, các bạn không bao giờ cho phép K1, K2 đóng cùng lúc, mà K2 nhả ra xong thì K1 mới đóng vô. Vậy thì có nghĩa là hai cái này là phải bị khóa chéo nhau, không được đóng đồng thời, thì có nghĩa rằng cái phụ tải của bạn có bao giờ có bị xuống được không? Nó phải chấp nhận là chuyện gì? À, có thời gian bị mất điện. Cái thời gian đó bị mất điện lâu hay mau tùy cái hệ thống này các bạn thiết kế. Các bạn vô, thật sự ra cái máy cắt này khi mà nhả cái hai ra đóng cái một vô, thì nếu máy cắt này mà được tác động nhanh, có nghĩa là nhả ra này cỡ chừng chưa đầy giây là nó nhả ra hoàn toàn rồi đó, là bạn có quyền đóng cái một vô. Một giây là khủng khiếp luôn nha các bạn. Hai máy cắt là các bạn đưa tín hiệu mà cho nó nhả ra, bỏ đảm một giây sau là nó nhả ra xong mới đóng này vô, là thời gian mất điện đây chỉ một giây thôi, thì các bạn trả tiền rất nhiều cho hai máy cắt này. Nhưng nếu mà bạn nó không cần, mất 10 giây cũng không sao, hoặc mất 1 phút luôn cũng không sao, thì cái giá thành hai máy cắt này giảm xuống rất nhiều. Giống như các bạn nghe nói mà tao quảng cáo xe hơi, chiếc xe này khởi động là đang đứng yên trên vận tốc 100 km/h trong vòng 10 giây là bình thường, giá xe rẻ lắm. Mà từ 0 km/h lên khởi động lên 100 km/h trong vòng 3 giây thì các bạn muốn mua xe đó phải có trong túi là khoảng 200-300 ngàn USD, các bạn hình dung chưa? À, rồi như vậy thì hai máy cắt là vậy. Vậy thì theo bạn có nơi nào mình cần là mất điện trong vòng không quá vậy? Các bạn có nơi nào? Bệnh viện, sân bay. Tại sao bệnh viện cần có điện liên tục? Đang phẫu thuật. À, chính xác. Ở đây những bạn nào coi chương trình, các bạn bao giờ đi mà vệ sinh răng làm răng các bạn thấy cái đèn của nha sĩ đậu vô chổi không? Cái đèn nó không ăn thua với cái đèn trong phòng mổ của bác sĩ. Các bạn coi những phim phòng mổ sĩ là cái đèn nó sao? Rất là sáng luôn, bác sĩ đang mổ với cái đèn cao áp vậy mà tự nhiên mất điện cái theo bạn. Còn bắt mình nó sao phản xạ sao? À, nhắm lại và không thấy đang mổ tim mà nhắm mắt luôn thì rất là xong rồi đó. Vậy thì đương nhiên trong bệnh viện nếu phòng mổ đó, trang bị được trang bị thêm gì? À rồi, bộ lưu điện. Không có chuyện chấp nhận là nguyên cái dàn đèn chiếu sáng đường băng vào ban đêm, máy bay đang chuẩn bị hạ cánh mà nguyên dàn đèn đó tắt mất điện là không chuyện, không có chấp nhận được cái chuyện đó. Vậy không thiết kế là không được rồi. Và được, vậy thì gần như những cái nơi đó không bao giờ mất điện. Cho dù các bạn có hệ thống ATS thì nó vẫn có hệ thống cấp điện làm cho phụ tải liên tục. Mà luôn luôn nhớ tôi nha, hệ thống ATS là phụ tải này nó phải mất điện từ 1 giây vài giây đến 1-2 phút là chuyện bình thường. Ha? Thậm chí bệnh viện các bạn nói là cái nơi mà yêu cầu điện liên tục là đúng rồi, sân bay là đúng luôn. Rồi ngoài ra có những cái nơi khác nó yêu cầu là không được mất điện luôn. Thấy bạn, quân sự, ở đâu nữa? Và có một nơi các bạn thấy là tủ điện, cái điện thoại bàn của bạn có bao giờ bị mất nguồn không ạ? À, cái tổng đài của điện là luôn luôn có nguồn liên tục. À, rồi nói chung là những nơi mà gọi là cơ quan đầu não của chính quyền. Thành ra có mấy bạn coi tin thời sự các nước á, khoảng đảo chánh hoặc lật đổ thì nơi đầu nó sẽ đánh vô đầu tiên. À, phủ tướng, phủ tổng thống gì đúng không? Đó là cái đầu tiên đúng không? Nó là lật đổ đảo chánh à. Cái thứ tiếp theo là đánh vô đài truyền hình, đài truyền hình, đài phát thanh, nó thành một cái kịch bản luôn rồi. Bạn thấy vậy ha, các bạn coi mà ở nước nào nó có đảo chánh lật đổ là cái nơi đó, thì những nơi đó bạn thấy là không được phép phát điện. Giống như là bạn coi bây giờ điều này thì mình là cố cách đây khoảng chừng hơn 10 năm, các bạn lâu lâu đang ngồi coi tự nhiên nó hiện ra cái màn hình xanh, giống như Microsoft mình có màn hình xanh, mỗi lần máy tính của bạn hiện ra màn hình xanh là mình đau khổ lắm đúng không? Thì đài truyền hình trước đây nó cũng có màn hình xanh vậy đó. Cái câu thông báo là vì lý do kỹ thuật chương trình tạm ngừng trong vậy đó, mà bảo đảm với các bạn rằng trong 5 năm gần đây nha, tôi nhắm nói 10 năm, 5 năm gần đây bạn không thấy dòng thông báo nữa. Tức là cái hệ thống điện cấp cho cái máy phát điện, máy phát của đài truyền hình là cực kỳ tốt nha. Rồi vậy thì đây là cái yêu cầu cấu hình tối thiểu của hệ thống ATS. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ có đây là cái bộ điều khiển. Rồi thì cái ngõ ra của bộ điều khiển thì dễ rồi. Ngõ ra của bộ điều khiển các bạn sẽ điều khiển gì? Thứ nhất các bạn sẽ điều khiển máy phát điện. Thứ hai các bạn sẽ điều khiển máy cách thứ nhất. Các bạn điều khiển máy cách thứ hai. Vậy theo bạn ngõ vào của bộ điều khiển nó sẽ là cái gì? Cảm biến điện. Hả? Cảm biến điện hồi như vậy. Thứ nhất là điện lưới này có hay không, đúng không? Điện máy phát này có hay không? Cái trạng thái của máy cắt này như thế nào? Tại sao tôi phải quan sát cái trạng thái của máy cắt? Hình như này rất đơn giản các bạn. Tôi yêu cầu máy cắt K1 nó nhả ra, tại vì điện lưới mất rồi. Để tôi khởi động máy phát điện, tôi đóng K2. Mà tôi yêu cầu mà máy cắt K1 nó nhả ra, làm sao tôi biết nó có nhả thiệt hay không? Tôi cảm biến gì? Hả? Theo bạn cảm biến gì? Máy cắt thì các bạn hình dung nó giống như cái rà le. Bây giờ các bạn cấp điện yêu cầu rà le nó đóng tích điểm đúng không? Bây giờ mình không muốn nó đóng tích điểm nữa thì nhả điện ra gì? Vậy làm sao biết cái rò le đó có đóng hay không đóng? Và cái chuyện này khi mà điều khiển với máy cắt này trong ngành điện, người ta cần biết vậy luôn. Theo bạn sao biết cái máy cắt có đóng hay đóng không? Bây giờ đơn giản hỏi các bạn có bài toán và ra lệnh cho cái motor quay thuận quay ngược để mở barre hoặc hạ barre xuống. Các bạn có nói là em có cái đèn báo, khi motor quay á, là cái đèn báo sáng. Vậy tôi hỏi thật sự các bạn, cái đèn báo các bạn để trên bàn là cái motor để các bạn tổng trước. Cái đèn các bạn nhìn nó đây vẫn sáng mà cái motor người kia không quay, các bạn biết không? Có khi nào cái đèn đây sáng mà motor người kia không quay? Có không? Hả? Có không? Không bao giờ có. Đèn sáng bắt buộc motor người kia phải quay. À, các bạn thấy mà ổng mình vẽ là rõ ràng cái công tắc tơ với cái đèn là song song nhau đúng không? Đèn sáng và motor nó phải quay đúng không? Cái đó là các bạn nghĩ luôn luôn nhớ giùm tôi trong chương 2 là cái gì? Cái mà sai số hệ thống đầu tiên mà tôi đặt lên đầu tiên đó cho các bạn, nó đó là cái gì? Nhớ không? Qua tin tưởng vào lý thuyết. Hả? Cái sai số hệ thống đầu tiên mà tôi nói chúng ta hay mắc phải nhiều nhất là cái gì nhớ không? Thông số của thiết bị không giống tài liệu. Hả? Đại là gì? Đại lượng chuẩn không đúng. À, đại lượng chuẩn không đúng. Đó, chính rồi các bạn nói, ủa cái công tắc tơ với ông đèn đấu xong xong rồi, cái đèn sáng thì công tắc tơ nó phải đóng và motor mới chạy chứ. Lấy lý do gì cái công tắc tơ với cái đèn đấu xong xong, tôi rất đơn giản, tôi mở cái CV này lên. Theo đúng là 10 cái đèn trong phòng này mới sáng. Tại 10 cái đèn này mà sao mà các bạn mắt xong xong đúng không? Các bạn có khẳng định là 10 đèn là sáng hết không? Có không? À vậy tại sao các bạn có khẳng định là cái đèn sáng thì công tắc tơ nó phải đóng mà motor nó chạy? Không khẳng định. Rất đơn giản. Cái cuộn dây công tắc tơ nó cháy rồi. Điện áp vô hai đầu cái công tắc tơ có không? Có, mà cuộn dây của rò le hư rồi thì tiếp điện nó đóng không? À không. Tiếp điện nó không đóng sao motor quay? Rồi, vậy thì ở đây ít nhất chỉ cái công tắc tơ này nó có đóng hay không? Một cái biện pháp đơn giản mà hiệu quả và rẻ tiền nhất, các bạn có lấy cái dứt điểm công tắc tơ này nè, báo về bộ điều khiển. Nếu mà đóng được máy cắt thì dứt điểm nó báo về đây là đóng, đúng không? Đúng không? Còn nó đóng thì dứt điểm không đóng báo về. À, còn chuyện motor khác nữa nha. Ở đây tôi chỉ nói tới công tắc tơ thôi. Còn thật ra công tắc tơ đóng được motor vẫn không quay là chuyện bình thường trong các nhà máy luôn. Lý do sao? Công tắc tơ đóng mà motor vẫn không quay. Hả? Thì các bạn vẽ cái sơ đồ động lực, các bạn thấy rồi. Cái tiếp điểm công tắc tơ là lấy từ nguồn, đúng không? Cấp qua overload delay, đúng không? Cấp qua motor, đúng không? Đúng không? Công tắc tơ điện vẫn vô cuộn dây công tắc tơ, tiếp điểm công tắc tơ vẫn đóng nhưng mà motor vẫn không quay. Lý do cái dây từ công tắc tơ ra tới motor bị đứt rồi. Có không? Thực tế có thể xảy ra không? Mà sao có điện đâu tới motor được? Rồi, vậy thì đây cái dễ dàng nhất, tôi lấy cái tín hiệu mà từ công tắc tơ báo với bộ điều khiển cho bạn á, đó chính là tiếp điểm của công tắc tơ luôn. Vậy khi mà công tắc tơ hai máy cắt K1 đóng thì tiếp điểm nó báo về bộ điều khiển, mình biết nó đang đóng hay nó đang mở. À, rồi, dễ. Làm sao biết điện lưới mất hay có? Làm sao biết điện lưới mất hay có? Vậy thì chúng ta phân tích hệ thống ADS 2 thế cầu dao đảo. Thì bây giờ các bạn sẽ đi chọn là cảm biến nè, phần tử chấp hành nè, và bộ điều khiển nè. Và thật ra trong ba cái này, như lần trước tôi nói bạn, cái bộ điều khiển này là dễ chọn nhất. Các bạn dùng vi xử lý vẫn xài được bình thường. Các bạn xài VOC quá tốt cho vi xử lý. Chuyện chống nhiễu này kia trong công nghiệp thì khỏi quan tâm. Cái hãng chế tạo VOC nó lo, mình chỉ làm phần mềm lập trình thôi. À, rồi tiếp theo đó là các bạn xài máy tính cũng được không? Được. Nếu mà cái hệ thống ATS của mình quản lý rất nhiều cái trạm biến áp, quản lý rất nhiều máy phát điện, các bạn vô và quản lý rất nhiều phụ tải luôn. Vậy thì khi nào lấy điện từ cái trạm biến áp này, đường dây này cấp cho phụ tải này, khi nào lấy từ máy phát cấp lần kia, thì nếu các bạn xài lên tới mức độ máy tính rồi, tức là đây là chính là hệ thống SCADA trong ngành điện lực, trung tâm điều độ điện quyết định thời điểm này là điện lưới này cấp cho phụ tải nào, quận nhất, quận 3, quận 7 gì đó, các bạn dùng đường dây này cấp cho đường nào, thậm chí tôi không nhớ chính xác lắm hả, chắc đây khoảng chừng 4-5 năm gì bên Ấn Độ có xảy ra hiện tượng là toàn bộ hệ thống điện Ấn Độ nó bị gọi là rã mạch các bạn, tức là vì lý do một nó đơn giản thôi. Các bạn lập trình hệ thống điều độ điện cho máy tính này, nếu các bạn thấy cái đường dây cấp trường nào bất qua nó quá công suất thì bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ làm gì? Ngã đường dây này ra kiếm đường dây khác cấp cho đạo bất qua đi. Tại tôi nói ví dụ mình bình thường giờ là bắt pha ban ngày xài có 400 kVA, nhưng ban đêm phải được 1000 kVA chẳng hạn đi. Ban ngày lấy đường dây điện cấp, ban đêm lớp mở đèn lên nhiều, 400 không đủ, tăng lên thì các bạn phải làm sao? Ngã đường dây này ra lấy cái đường dây kia cấp vô vậy. Và nếu các bạn lập trình như thế nào đó tôi không biết, mà các bạn ngã này lấy kia cấp cho này thì cái thằng mà đang xài đường dây này nó sẽ bị sao? Bị thiếu, bạn phải lấy tiếp cái đường dây khác cấp cho nó gì? Và dẫn đến có phải là một hồi cái chương trình mình nó sẽ làm sao? Rồi và trạng thái là di chuyển hiệu ứng domino. Và thật ra lúc đó tới lúc nào đó thì cái hệ thống điện là nó sẽ làm sao? Nó rã hết vì lý do là nó cảm thấy như sao? Không có nhà máy nào cấp cho một cái phụ tải nào được hết. À, và thật ra ở Việt Nam mình cũng có một lần ở miền Nam bị rã hệ thống điện. Là một lý do là công ty cây xanh á, đi cẩu cây trên Bình Dương cái gì đó, cái cần cẩu nó chạm cái đường dây 500 kV các bạn, chưa chạm đâu có bị có tiêu lưới điện ra nha, mà nó rã như toàn bộ lưới điện của Việt Nam. Còn muốn đóng lại đó thì người ta đóng cái gì đó, đóng bằng tay, máy tính đóng nổi. À, do không lập trình như nào đó bạn, nhưng lúc đó máy tính đóng nổi. Rồi vậy thì tùy hệ thống các bạn có thể xài tới máy tính luôn, nhưng với hệ thống chỉ có một lưới một máy phát thì tôi nghĩ các bạn xài như đây là vừa. Rồi, phần tử chấp hành thì các bạn có thể xài công tắc tơ, PCB, vân vân. Cảm biến mới là khó chịu nhất trong hệ thống này. thấy bạn làm sao biết điện lưới mất. Như tôi đang ngồi, các bạn đang ngồi nghe tôi giảng vậy, mất điện các bạn biết không? Biết. Sao biết? Mất micro. Hả? Mất micro, mất quả. À, mất micro, nhưng mà cái micro riêng cái phòng này rất đặc biệt, có khi nói thì nghe, có khi không nghe, đúng không? Giờ mình bỏ qua micro đi, dễ thấy nhất là gì? Tắt quả. Quả tắt. Vậy là sao? Vậy thì nếu mà bị mất điện thì mình gắn thêm cái quạt. Hả? Gắn bóng đèn. Rồi sao nữa? Để thêm thằng mà coi bóng đèn đó. Hả? Là có thêm người coi bóng đèn. Có một người chụp máy khác rồi, có thêm người chụp bóng đèn nữa thì có đỉnh không? Bỏ chữ A. Để đây là chữ gì? M. Đúng không? Rồi, làm sao? Làm sao biết điện lưới mất? Hả? Như các bạn bình thường bây giờ đặt ra bài toán, những bạn nào mà làm đề tài qua nhà thông minh á, tôi sẽ hỏi. Hôm mở đèn đúng không? Qua nhà thông minh tôi mở đèn thì phải báo cho phản hồi tôi biết là cái đèn này nó có mở được hay không chứ, đúng không? Các bạn làm qua nhà thông minh đó là quảng cáo dữ lắm, chỉ cần bước tới cửa là bắt đầu cái đèn trên đường đi cũng chưa thì sáng lên. Rõ ràng người ta cũng bước mà đèn không sáng, các bạn báo lên chưa? Vậy chưa thông minh. Vậy thì chắc bây giờ những bạn nào có ý tưởng mà làm nhà thông minh thì thử làm vấn đề thôi. Tôi mở đèn đường là mở đèn trong nhà, khi mà tôi ra lệnh đóng đó là bạn nghĩ là đèn sáng đó, nhưng mà thật ra đèn không sáng. Có không? Sao biết? Vậy thì áp dụng như đây nè, làm sao biết điện lưới mất? À, thật ra cái này trong những nhà máy sản xuất á, điện lưới bao pha thì ta có ba bóng đèn báo pha. Công nhân nhìn cái đó nhưng mà vẫn là thủ công. Các bạn nào thì đó cái ATS rồi, có người nào nhìn bóng đèn hết trơn á. Các bạn có làm sao? Câu hỏi này nếu mà tôi đem cho hỏi những bạn ngành kỹ thuật điện thì các bạn có trả lời trong vòng 5 giây. Nhưng các bạn thì có lẽ trả lời lâu hơn. Có công tắc tơ nó cảm biến đó. Các cái tiếp điểm